truyền nhân của thần y tái thế. Chương 281, gia đình ích kỷ. Góc truyện audio.com. Mẹ Vương Kim Liên, ông, sao ông lại có thể độc ác như vậy? Đấy là con gái của ông cơ mà, ông không đau lòng vì nó một chút nào hay sao? Vương Đạt Thụ tức giận nói, sao tôi lại không đau lòng vì nó chứ? Chính vì đau lòng nó, nên mới không muốn nó gả vào một gia đình như thế để mà chịu khổ. Tôi tìm cho nó một người tốt như vậy, nó không lấy, khăng khăng một mực chỉ muốn cưới thứ phế vật này. Bà bảo tôi đau lòng vì nó kiểu gì? Mẹ Vương Kim Liên tức giận, ông, cái đó của ông mà gọi là tìm một gia đình tốt à? Ông thật sự cho rằng tôi không biết ông đang ôm cái tâm tư gì sao? Ông chỉ muốn vì tiền đồ của chính mình, vì cái vị trí phó xưởng chết tiệt gì đó mà chạy theo nịnh bợ người ta thôi. Con trai của người kia chỉ là một tên ngốc ông. Ông bắt Kim Liên gả cho anh ta, Kim Liên sẽ hạnh phúc sao? Một câu nói, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý từ mọi người xung quanh. Không ít người không hiểu tình hình, vừa nghe thấy điều này, nét mặt lúc nhìn Vương Đạt Thụ liền trở nên không ổn. Lâm Mạc Huy cũng nhíu mày, anh vốn tưởng rằng người nhà này chỉ ngại bần yêu phủ, không đáng bận tâm. Dù sao đây cũng là con gái ruột của ông ta muốn con gái mình gả vào một gia đình tử tế, chuyện này không sai. Cũng giống như Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt luôn muốn Hứa Thanh Mây kết hôn với một chàng trai con nhà giàu, điều này không đồng nghĩa với việc họ không yêu con gái của mình. Nhưng mà, những gì Vương Đạt Thụ đang làm hiện đã chạm đến ranh giới của anh. Vì tiền đồ của mình, không tiếc cho con gái cưới một người ngu ngốc, không quan tâm đến hạnh phúc của con gái, đây quả thực chính là ích kỷ. Vương Đạt Thụ bị vợ vạch trần, không tránh khỏi nổi cơn tam bành. Ông ta đột một tát vào mặt vợ, giận dữ nói. Khốn khiếp, tao làm vậy đều vì muốn tốt cho nó, mày biết cái gì? Mẹ Vương Kim Liên vẫn muốn phản bác, hai con trai của bà vội vàng chạy tới, dìu bà lên lầu. Mẹ có chuyện gì, chúng ta về nhà nói chuyện. Vừa nãy em vẫn còn sợ hãi, đưa em về nhà trước đã. Hai cậu con trai cũng sợ xấu hổ cứng rắn dìu mẹ đi lên lầu. Ngay cả Vương Kim Liên cũng bị chị gái Vương Kim Linh kéo đi. Nhiên muốn đi theo nhưng bị Vương Đạt Thụ trực tiếp ngăn lại. Ai cho mày đi cùng? Cốt, sắc mặt Nhiên đỏ bừng, cắn răng, đột nhiên lớn tiếng nói. Cháu không đi, cháu nhất định phải cưới được Kim Liên, cho dù chủ có đồng ý hay không. Phản ứng của Nhiên khiến Vương Đạt Thụ có chút bối rối. Phải biết trước giờ Niên luôn là một người tương đối nhát gan. Ngày thường, họ động tay động chân, đủ loại xúc phạm, Niên cũng không bao giờ phản kháng. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vương Đạt Thụ tức giận. Mày nói gì? Mày đừng có mà mơ. Đứa con gái này của tao dù có chết cũng không gả cho mày. Niên vẫn cứng đầu. Chú Thụ, cháu biết chú coi thường cháu. Nhưng, cháu yêu Kim Liên, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức để cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp nhất. Vương Đạt Thụ cười nhạo. Chỉ bằng mày, mày có thể cho nó cuộc sống như nào? Để nó đến nhà mày, hầu hạ hai người bệnh sao? Để nó kiếm tiền, nuôi nhà mày cả đời sao? Nhiên, mày có biết tình cảnh của gia đình mình không? Mày chỉ là một kẻ tàn phế, việc nặng cũng không thể làm, mà không thể làm, lấy gì nuôi con gái tao? Nhiên cắn răng không nói một lời, hai mắt đỏ hoe, đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng cậu. Góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Mạc Huy bước tới, nhẹ giọng nói. Bệnh của Niên vẫn có thể chữa khỏi, nhưng mà tên ngốc trong miệng ông, đời nào mới có thể chữa lành. Vương Đạt Thụ cả giận nói, mày là ai, ở đây có chỗ cho mày xen vào sao? Đây là chuyện nhà tao, mày có hiểu không? Lâm Mạc Huy vẫn đúng mực nói, vừa nãy chính tôi là người đã cứu con gái ông. Vương Đạt Thụ bất ngờ cứng họng, lập tức nổi khùng. Thế thì sao, nó một lòng muốn gả cho thứ tàn phế này, thế thì chết đi còn hơn. Ai cần mày cứu nó? Sao mày không để nó chết đi cho xong? Vương Đạt Thụ vừa dứt lời, mọi người xung quanh liền nhốn nháo. Ông Thụ, sao ông có thể nói những lời như vậy? Dù gì con bé cũng là con gái ông, con cái của mình, sao mình có thể nguyền rủa nó chết được? Có chuyện gì từ từ rồi thương lượng, đây là người đã cứu con gái ông đấy, ông nói chuyện với người ta như thế à? Chỉ bằng cách sống này mà cũng muốn làm phó xưởng, nhổ vào tôi là người đầu tiên không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý, nếu ông ta mà trở thành phó xưởng, tôi sẽ đến nhà máy làm việc cho rõ ràng. Tôi cũng thế, đám đông xôn xao bàn tán không ngừng, cực kỳ không tán đồng với cách hành xử tùy tiện của Vương Đạt Thụ. Vương Đạt Thụ đỏ mặt, bây giờ đang là thời điểm mấu chốt quyết định việc ông ta có được thăng chức làm phó xưởng nhà máy hay không. Nếu như vì chuyện này mà việc thăng chức thất bại thì thực sự không đáng. Ông ta hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy, nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, Niên, nếu cậu muốn cưới con gái tôi thì chúng ta vào nhà bàn bạc. Tôi cũng không phải người không sáng suốt, nhưng chuyện hôn nhân đại sự không thể nào qua loa được. Niên thở phào nhẹ nhõm, vội vã gật đầu. Cảm ơn chú Thụ, cảm ơn chú Thụ. Vương Đạt Thụ không nói chuyện, cắn răng đi lên lầu, Niên cũng theo sát phía sau. Lâm Mạc Huy đi cuối cùng, anh chắp tay hướng về phía mọi người, cười nói. Cảm ơn mọi người đã lên tiếng giúp đỡ. Lần này, tôi nhất định sẽ để Niên cưới được Kim Liên. Ngày mai tiệc cưới được tổ chức, nếu mọi người không phiền, mời đến uống một ly rượu nhạt. Tất cả mọi người đều cười ầm lên, một ông lão còn lớn tiếng nói. Cậu trai, Niên được ông nhìn từ nhỏ tới lớn đấy. Nó và Kim Liên, đúng là thực sự xứng đôi. Nếu hai đứa chúng nó có thể kết hôn, rượu này, nói gì ông cũng phải uống. Những người khác rối rít gật đầu, bố mẹ Niên đều là những người già nổi tiếng tốt bụng, quan hệ với mọi người trong xóm cũng tương đối tốt. Đây cũng là lý do tại sao tất cả mọi người đều sẵn lòng bênh vực cậu ấy. Lâm Mạc Huy cười gật đầu, đi theo lên lầu. Trong phòng, Vương Kim Liên và mẹ đang ngồi trên sofa, nước mắt không ngừng rơi. Vương Kim Linh và hai người anh trai đứng bên cạnh đề phòng họ chạy ra ngoài. Anh nói cho em biết, em bỏ cái suy nghĩ đó đi. Hôn sự của em với cái thằng tàn phế kia không thể thành được. Em bỏ ngay suy nghĩ ấy, an tâm gả cho con trai của trưởng xưởng Triệu. Nếu em còn dám chạy ra ngoài một bước, anh đánh gãy cái chân này của em. Người nói chuyện chính là Vương Kim Tuấn, anh cả của Vương Kim Liên, lúc này gương mặt anh ta đầy vẻ giận dữ và gớm ghiếc. Mẹ của Vương Kim Liên tức giận nói, con, sao con có thể nói chuyện với em như vậy? Con bé là em gái con đấy. Vương Kim Tuấn tức giận nói, mẹ con nói thế thì sao? Con làm vậy không phải vì muốn tốt cho nó à? Góc truyện audio.com, mẹ của Vương Kim Liên trực tiếp, cách chương.